than bi lụy, bậc thượng nhân pháp hương còn đâu? Vầng dương vụt tắt trên đầu, trời cao sụp đổ, địa cầu chuyển rung. Khẽ an ủi vô cùng bi mẫn, Đức Thế Tôn căn dặn ít lời, tự sinh định luật cõi đời, có khi vui khổ, có học từ nay nghĩa văn giảng dạy phân minh tứ phần giải thoát đoạn dây kiết thẳng trong